Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 493, chương 492, Vương Vĩ Tuyết hiểu lầm. Điện thoại là Chu Hiển Tổ đánh tới. CCTV cao tầng thực vừa lòng, Abai of China, phim mẫu. Đồng thời hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến đệ nhất tiết thành phẩm. Chu Hiển Tổ làm là phim phóng sự Tần Đạo đầu lĩnh. Tự nhiên là trong bụng nở hoa. Tại Abai of China, đệ nhất quý toàn bộ lục xong về sau lập tức không dàn nổi cấp Lục Viễn gọi điện thoại. Hắn phi thường hy vọng Lục Viễn có thể bớt thời giờ đem kế tiếp nội dung toàn bộ lục xuống dưới. Đối cái này Lục Viễn tự nhiên là không gì nghi ý. Hắn dù sao cũng là ký thu hợp đồng người. Tự nhiên không nói hai lời đáp ứng. Bất quá, sắp tới đem quải điện thoại thời điểm. Chu Hiển Tổ đột nhiên thần bí mà dặn dò Lục Viễn. Nhường Lục Viễn qua đi thời điểm hào hào trang điểm một chút. Nói có hảo sự tình. Hảo sự tình? Gì hảo sự tình? Lục Viễn nhớ lại Chu Hiển Tổ cái kia vô cùng thần bí ngữ khí về sau mới đầu không hiểu. Nhưng ngay sau đó làm Lục Viễn lại là một giật mình. Hắn trong lúc mơ hồ nghĩ tới phía trước Chu Hiển Tổ từng tựa hồ suy nghĩ giới thiệu biểu muội của hắn cho mình nhận thức. Chu Hiển Tổ biểu muội. Tưởng tượng đến Chu Hiển Tổ niên kỷ về sau, Lục Viễn chỉ cảm thấy một bộ để cho người ta hít thở không thông cảm xúc từ ở sâu trong nội tâm. Mãnh liệt tới, Lục Viễn cảm thấy mình trái tim thật sự không chịu nổi bất thình lình đả kích. Hắn có thể tưởng tượng Chu Hiển Tổ biểu muội là dáng dấp ra sao? Khẳng định là một bộ thiếu phấn đấu 20 năm. Không đúng, là 30 năm mỹ lệ bộ dáng. Lục Viễn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Kia hình ảnh quá mỹ. Lục Viễn đều cảm thấy mình phải làm ác mộng. Không được. Cần thiết cự tuyệt. Mụ đàn. Cần thiết. Lục Viễn liền rất kiên định. Đừng nói hắn hiện tại đã tìm được bạn gái. Liền tính phía trước không tìm được bạn gái hơn nữa khốn cùng lảo đảo. Lục Viễn cũng không khả năng vì tiền đi đường này a. Ít nhất. Hắn là một cái có hạn cuối có tôn nghiêm nam nhân. Làm sao vậy? Này điện thoại có vấn đề? Không, không có gì vấn đề. Cái kia sắc mặt của ngươi. Có thể là hơi mệt chút đi. Đúng, Vương Thúc, chúng ta bắt đầu đi. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Hàng Thành, Trần Minh xử lý xong, New Bắc, công ty một vài vấn đề về sau. Rụi rụi con mắt. Nàng xem đại sảnh chung quanh, đột nhiên có một loại cảm giác trống rỗng, bất quá, lại khá tốt, ít nhất, nàng không ngửi thấy mùi thuốc lá. Trên thực tế, nàng là thật chán ghét hút thuốc nam nhân. Trước đây quen biết Vương Diệu Hoa thời điểm, Vương Diệu Hoa vẫn là một cái nho nhã lễ độ người khiêm tốn. Cũng trước nay đều chưa từng xem qua trừ thuốc, sau lại. Làm kết hôn về sau, nàng mới biết mình người lão công này người khiêm tốn là thật, nhưng lại là khiêm thuốc quân tử. Kết hôn một tháng hắn vẫn là nhẫn được, bất quá một tháng sau, Vương Diệu Hoa liền không nhịn được bắt đầu lén lút hút. Lén lút thời điểm, nàng vẫn là có thể nhẫn, bất quá, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, New Bắc, Âu Phục càng ngày càng đỏ hòa. Mười mấy năm thời gian dần dần thành là hoa hạ nhất lưu trang phục nhãn hiệu về sau. Vương Diệu Hoa liền bắt đầu quang minh chính đại hút thuốc. Ở trong phòng khách cũng liền nhịn, nhưng có đến vài lần tại rạng sáng, nàng còn ở ngủ trong mộng thời điểm. Vương Diệu Hoa điểm nổi lên một cây thuốc, trực tiếp nhường ngủ mơ bên trong nàng giống như trải qua hỏa hoạn giống nhau. Hút một tảng lớn nhị tay thuốc. Nàng rốt cuộc không chịu nổi. Nàng đầu một lần đem Vương Diệu Hoa đá hạ giường. Nhường Vương Diệu Hoa quăng ngã cái chó ăn cứt. Đồng thời lời lẽ nghiêm khắc lạnh giọng cảnh cáo Vương Diệu Hoa. Nhường Vương Diệu Hoa cai thuốc. Ít nhất không được ở nhà trừ thuốc. Trên thực tế, nàng chỉ là hy vọng hắn có thể tỉnh lại một chút. nhưng không nghĩ tới cái này hư tật xấu liền vẫn luôn không thay đổi. Hơn nữa, còn là làm theo ý mình. Rốt cuộc, nàng nhịn không được, từ Yến Kinh dọn tới rồi Hàng Thành, cùng Vương Diệu Hoa phân cục gần 1-2 năm, nhưng không nghĩ tới Vương Diệu Hoa không nói hai lời. Ở xử lý xong Yến Kinh bên kia công tác về sau. Thế nhưng hùng hục cũng đi theo, thậm chí đem công ty phân bộ đều dọn tới rồi Hàng Thành. Đồng thời xác xác thật thật cai 1-2 ngày thuốc. Mới đầu nhìn đến Vương Diệu Hoa làm như thế, nàng thật ra thì vẫn là thật vui vẻ. Ít nhất, hắn còn ly không mở nàng. Rốt cuộc, có thể vì nàng cai thuốc. Nhưng là, gần 1-2 ngày về sau, Vương Diệu Hoa thế nhưng lại bắt đầu trù lên. Lần này, nàng là thật nổi giận. Thời điểm trước kia tuy rằng trên danh nghĩa là ở riêng, nhưng điện thoại, tin nhắn cùng với ngẫu nhiên liên hệ vẫn sẽ không đoạn. Nhưng là lần này, nàng hoàn toàn không suy nghĩ tiếp Vương Diệu Hoa điện thoại. Coi như mình nữ nhi Vương Vĩ Tuyết cùng nhi tử Vương Hảo lại đây cầu tình cũng chưa dùng. Đúng vậy, nàng chính là quyết định như vậy. Trạng vạng, ánh nắng chiều rất mỹ lệ. Trần Minh đi ra ban công, nhìn phía xa xa ánh nắng chiều, hơi hơi gật đầu. Vừa lúc đó, di động của nàng lại vang lên, nhìn xem di động về sau, chỉ thấy là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Nàng hơi chút, do dự một chút liền nghe điện thoại. Huy, mụ, nếu ngươi là cho ngươi ba cầu tình vậy coi như xong đi. Ngươi đừng cùng ta nói trừ chuyện thuốc lá. Mụ, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là ngươi có thể xem một cái video sao? Cái này video cũng không trường, nhưng ta cảm thấy rất chân thành. Video? Đúng vậy, được rồi, ngươi truyền tới. Không phải là ngươi ba xin lỗi video đi. Xem như đi, bất quá kỳ thật cũng không phải xin lỗi video. Chính là một bài hát, rất sâu tình, ngoặc kép, viết cho ngươi tin vừa đi không tin tức, ngay cả di động ngươi cũng đóng cơ, ta tìm không thấy ngươi. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào, đã lâu không có tin tức của ngươi, âm thanh của ngươi. Video bên trong, Trần Minh nhìn Vương Diệu Hoa cầm microphone, nhìn chằm chằm video ở giữa sướng khởi một bài hát. Bên cạnh có một cái đánh đàn guitar thanh niên. Trần Minh nhíu mày, cái này Vương Diệu Hoa lại muốn tại chỉnh ý đồ xấu gì? Sướng đến, thật khó nghe. Vương Diệu Hoa ở trên thương trường vẫn là thật lợi hại một người. Nhưng là ở ca hát bên trên, quả thực là muốn mệnh. Phá la giọng nói không nói, hơn nữa sướng một đầu ca liền không có không chạy giọng. Nhiều năm trước đêm hôm đó sự tình Trần Minh vẫn là nhớ tinh tường. Một ca khúc này một khai đầu liền phá la giọng nói tung hoành. Quả thực là ô người lỗ tai. Hắn chẳng lẽ muốn ghê tởm chết ta sao? Trần Minh lắc đầu, chuẩn bị tắt đi video. Bất quá, liền sắp tới đem tắt đi thời điểm, ca lại bắt đầu chậm rãi thay đổi. Vương Diệu Hoa rất sâu tình nhìn chăm chú âm tần trung ương. Đem tên của ngươi viết tại thuốc bên trên, hít vào phổi để ngươi bảo trì ly trái tim ta khoảng cách. Gần nhất rốt cuộc không cần lo lắng sẽ cùng ngươi cắt đứt liên lạc, cả đời cũng muốn cùng một chỗ. Đường sướng đến một bài hát cao chiều bộ phận thời điểm, Trần Minh có chút ngây dại. Tuy rằng vẫn là quen thuộc phá la giọng, tuy rằng vẫn còn có chút chạy thiên cảm giác, nhưng là hắn sướng thật sự thâm tình, thực nghiêm túc, nàng có thể nghe được hắn xác xác thật thật ở dùng tâm ở sướng. Cứ việc, sướng thật sự khó nghe. Đem tên của ngươi viết tại thuốc bên trên, hít vào phổi để ngươi lưu ở ly trái tim ta khoảng cách. Gần nhất liền tính kiếp sau ngươi sẽ cùng ta cắt đứt liên lạc, nhưng ta còn sẽ nhớ rõ ngươi. Đường Trần Minh lúc nghe đến đó, Trần Minh lắc đầu, lòng của nàng có chút bị xúc động. Đều vợ chồng, còn năm học nhẹ người chơi chiêu thức ấy. Ngươi, ai, thật không e lệ, ngoặc kép, mụ, thế nào? Cái kia đánh đàn guitar là bạn trai của ngươi Lục Viễn đi. Vâng, thoạt nhìn xác xác thật thật rất chân thành. Này bài hát là hắn viết đi. Chẳng những là hắn viết, hơn nữa là hắn dạy cho ngươi ba sướng đi. Hơn nữa khẳng định là một câu dạy. A, mụ, ngươi như thế nào biết? Thật khó là Lục Viễn đứa nhỏ này. Ta như thế nào biết nói? Ha ha, ngươi ba cái này chạy điều âm si. Học một bài hát người khác tùy tiện học một ít liền có thể học được. Nhưng là hắn ít nhất muốn học giỏi lâu. Hơn nữa muốn một câu dạy, một câu tu chỉnh mới miễn cưỡng có thể sướng tiêu chuẩn. Đúng vậy, cái này đầu tiên là Lục Viễn kết hợp ba đối tâm tư của ngươi viết. Ha ha, Vĩ Tuyết, mụ là người từng trải. Các ngươi những người này liền tính hợp nhau hỏa tới là không lừa được ta. Chúng ta không lừa ngươi. Ha ha, Vĩ Tuyết, cái gì? Trong văn phòng. Vương Vĩ Tuyết nghi hoặc mà nghe trong điện thoại lão ngụ như có điều suy nghĩ thanh âm. Này bài hát xác thật rất cảm nhân, nhưng nàng mụ cũng không hề tưởng tượng bên trong bị này bài hát cấp cảm động, mà là ôm thái độ hoài nghi. Đây là ý gì? Người đối Lục Viễn hiểu biết nhiều ít. Ta, mụ, người tại sao hỏi vấn đề này? Này bài hát viết đến rất sâu tình. Bất quá. Người ba không phải cái loại này có thể nói sâu trong nội tâm mình tâm sự người. Người minh bạch sao? Mụ, Lục Viễn trước kia cũng hút thuốc đi. Ta tuy rằng chưa thấy qua hắn, nhưng ta nghe nói hắn trước kia hút thuốc thời điểm phi thường lợi hại. Đỉnh thời điểm so người ba còn muốn mãnh liệt. Ếch, đúng vậy, trước kia xác thật là, nhưng là hiện tại hắn không thế nào trừ. Người có nghĩ tới hay không? Hắn này bài hát không phải giúp ngươi ba viết đâu. Hoặc là nói, kết hợp ngươi ba cố sự. Hắn có chính mình cố sự tình. A, có lẽ, trong chuyện xưa cô bé kia là ngươi. Có lẽ không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết cúp điện thoại. Bị mẹ hai câu cấp làm cho có chút là lạ. Theo sau yên lặng mà rời phòng làm việc. Nàng nghe được bên trong phòng họp Lục Viễn chính đang cùng mình phụ thân giáo huấn cai thuốc ý niệm. Thúc, kiếp sau cũng phải tìm được ngươi, khá tốt. Nếu không chúng ta lại đến một đầu. Con tới, ta thật sướng không tới. Tới một đầu, ta muốn vì ngươi cai thuốc, chứ sao? Cai thuốc? Không, ta không muốn cai thuốc à. Thái độ hơi chút đoan chính điểm. Chúng ta trước biểu cái ý tứ. Tranh thủ lấy được trước A-di thừa nhận lại nói nha. Còn cai thuốc cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, ta cảm thấy này bài hát có ý tứ đến nhiều. Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nghe. Sau đó, phòng họp truyền đến Lục Viễn thanh âm. Lục Viễn đánh lên đàn guitar. Sau đó, ta nguyện vì ngươi thay đổi. Vì ngươi cai thuốc là ngươi có thể không bao giờ nói xin lỗi muốn ngươi tin tưởng vĩnh viễn tin. Tưởng lời thề tin tưởng ngày mai hạnh phúc nhất định thực hiện. Lục Viễn thanh âm rất sâu tình. Phảng phất đang nói cái gì cố sự tình giống nhau. Hắn là ở dùng linh hồn ở ca hát. Tựa hồ, ở sướng chính mình ca. Thực nghiêm túc, thực nghiêm túc. Đương lúc nghe đến đó. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nghĩ tới chính mình cùng Lục Viễn nhận thức từng màn. Hắn đã từng, xác thật hút thuốc hút cực kỳ tệ hại. Nhưng là, nhận biết mình về sau, Lục Viễn tựa hồ thật sự ở nỗ lực cai thuốc. Từ phía trước một ngày vài bao, sau đó chậm rãi bớt đi. Sau đó đến hiện tại, trên cơ bản không trừ. Có lẽ, ca khúc thứ nhất cũng không phải ta cố sự. Có lẽ ta trước nay đều không có tham dự quá, nhưng là này bài hát, phải là của ta chuyện xưa đi. Hắn, vì ta cai yên sao? Vương Vĩ Tuyết nghĩ đến này thời điểm, vốn dĩ có chút tiếc nuối tâm tình đột nhiên liền tràn ngập hạnh phúc. Ta không đi, ta chết đều không đi. Nghe lời, ta nghe nói ngươi biểu ca xem trọng nam hài phi thường có tài hoa. Tài hoa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tài hoa, mụ, ngươi biết nói cái gì là tài hoa sao? Nếu ngươi nhìn thấy người kia, ngươi liền biết nói cái gì là tài hoa. Ngươi đừng giấu giếm, ngươi biểu ca nói người kia, khẳng định so ngươi nói người kia có tài hoa. Ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Người kia là Lục Viễn. Lục Viễn, Lục Viễn là ai? Mụ, ngươi không quen biết Lục Viễn. Ta không quen biết. Tóm lại, ta mặc kệ Lục Viễn thế nào. Tháng này trung tuần, ngươi cần thiết đi. Ta không đi. Cái này nguyên do sự việc không được ngươi. Hiện tại ta từ nước Mỹ trở về. Công ty ngươi cũng không cần phải để ý đến. Mụ, ngươi liền Lục Viễn đều không biết. Ngươi còn như thế nào quản công ty giải trí? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.